Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, bình tức, bộ Lăng Vũ Đông đảo cường giả đuổi theo. Lâm Hiên đi theo bộ thiên phàm bọn họ đợi ở chỗ này. Bọn họ tu vi tương đối yếu, muốn trợ giúp đều chỉ có thể giúp trở ngại, cho nên đều chỉ thể tuyển chọn đợi chờ ở nơi này tin tức. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Lâm huynh, vừa rồi ngươi một chiêu kia thật sự là quá kinh khủng. Đổi thành ta nói, khẳng định bị miểu sát. Bộ thiên phàm đi tới, nội tâm chấn động thật lâu không thể bình tức. Hai người bọn họ tu vi chênh lệch không xa, nhưng Lâm Hiên thật thi triển ra một chiêu kia côn diệt tinh thần lúc, hắn nhất định sẽ bị miểu sát. Cũng may đây là muốn lấy hủy diệt thần khí làm giá. Hơn nữa tiêu hao vẫn rất lớn. Cái này để cho hắn hơi chút cân bằng một ít. Lâm Hiên đã cầm lại thí hồn côn. Mặt trên có tinh tế văn lộ. Linh hồn bạo phát lực lượng tương đương kinh người. Nhất là mấy cái linh hồn bạo phát. Thí hồn côn nhịn không được rất bình thường. Phải nói miễn cưỡng chịu đựng được. Nếu như một dạng thần khí đã sớm toái xong, chắc chắn sẽ không chỉ có mấy đạo văn lộ. Điểm ấy Lâm Hiên cũng không thèm để ý. Ngược lại có thể chữa trị trở về. Chỉ cần có thể thắng được cuộc tỷ thí này, coi như cái chuôi này thần khí phế bỏ đều không có gì. Hiện tại kết quả để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Yến gia cùng Tô gia là không có hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng tan tác mà chạy đã để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Một chiêu này ta sẽ không tùy ý xử xuất ra. Chỉ cần không có đạt được liều mạng giai đoạn, cũng sẽ không tuyển chọn bạo phát một chiêu này. Lâm Hiên cười cười, đem thí hồn côn cho thu hồi đi. Xác thực, một chiêu này tiêu hao quá mạnh mẽ, hiện tại Yến gia cùng Tô gia đều trốn. Thực sự là nhờ có ngươi công lao. Hơn nữa ngươi vẫn có thể thu được đại hoang đế truyền thừa. Thật có thể nói là song hỷ lâm môn a. Bộ thiên phàm đều là Lâm Hiên cảm thấy hài lòng. Đối đãi Lâm Hiên ánh mắt càng là đề cao vài phần. Hiện tại Lâm Hiên địa vị nhanh chóng cất cao. Coi như là không có Lâm Thần Vân ở Lâm gia tọa chấn, chỉ là có Lâm Hiên cũng đã đầy đủ. Tiếp qua một ít niên, Lâm Hiên tuyệt đối có thể đạt được cha mình loại cấp bậc đó. Nếu như Lâm Hiên nói cho hắn biết, một chiêu này thật có thể thi triển ra rất nhiều lần. Không biết bộ thiên phàm có thể hay không thổ huyết. Lưới côn diệt tinh thần đối với Lâm gia người đến nói, tối đa thì thi triển một lần. Chủ yếu là vũ khí phương diện phế bỏ, rất khó tiếp tục dùng lần thứ hai. Trừ phi có đồ dự bị vũ khí, đồng thời nguyên lực phải sung túc mới được. Cái này lưỡng chủng Lâm Hiên đều không cần phải lo lắng, hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ. Đại hoang đế truyền thừa sao? Lâm Hiên đưa ánh mắt đi ở chỗ sâu trong mắt nhìn, cuối cùng lắc đầu nói ra, tạm thời vẫn không thể đi thu được đại hoang đế truyền thừa. Thực lực ta còn chưa đủ. Bộ thiên phàm ngẩn ra, nghi hoặc đạo, nói như vậy, cái này truyền thừa cũng không có chân chính hoàn thành, là chúng ta thu được cái này đại hoang quyết chỉ là một bộ phận mà thôi, trên lý thuyết xem như là hoàn thành truyền thừa, nhưng lại còn chưa xong thành. Lâm Hiên như là đang đánh bí hiểm vậy, hoàn toàn không nói rõ ràng chuyện gì xảy ra, vốn là có thể hoàn thành phần này truyền thừa. Chẳng qua là ta dùng để đối phó Tô gia cùng Yến gia, để cho đại hoang đế ở tại chỗ này thần niệm tiêu thất. Còn dư lại chính là do ta tự mình tới giải quyết. Trước mắt mới chỉ thực lực ta là không đủ. Trong đầu hắn lưu lại đại hoang đế cho ký ức. Muốn thuận lợi hoàn thành cái này truyền thừa, cần rất mạnh thực lực mới được. Cần cái này rất mạnh. Căn cứ hắn suy đoán đến xem, ít nhất phải hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi. Hư linh kỳ tu vi rất tốt, ban đầu có đại hoang đế hỗ trợ nói, hiện tại liền có thể tiến hành truyền thừa, chỉ là tiến hành truyền thừa sau khi, thì không thể tiêu diệt Yến gia cùng Tô gia, cái này có thể nói là cá cùng hùng trưởng không thể kiêm. Vô luận như thế nào hắn cũng có tuyển chọn tiêu diệt hết Yến gia cùng Tô gia. Nếu không, thu được truyền thừa thì như thế nào, hắn lại sẽ không lập tức biến thành linh vương kỳ tu vi. Hoặc là linh thần kỳ tu vi. Cái này được rồi. Làm như vậy thật là tương đối tính toán một ít. Thực sự là khổ cực ngươi. Bộ thiên phàm tràn đầy cảm kích. Hắn trừ cảm kích ở ngoài, cũng không biết lấy cái gì để diễn tả. Nếu như nói cho chỗ tốt đi, có chỗ tốt gì có thể so với Đại Hoang Đế truyền thừa? Đương nhiên vẫn là chờ tất cả sau khi chấm dứt, bàn lại phương diện thù lao sự tình đi. Bọn họ phiếm vài câu phía sau, Lâm Hiên chính là đả tọa hạ xuống khôi phục, liên tục chiến đấu tiêu hao không ít, cho nên bây giờ rất tốt khôi phục mới được. Thừa dịp hiện tại lúc rảnh rỗi, lĩnh ngộ trước đó sở học đồ đạc, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi là không có có đường ngắn đáng nói. Nhất định phải nắm chặt tốt mỗi một đoạn thời gian. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiên bị ầm ĩ thanh âm sở đánh thức. Đợi mở mắt phía sau, Bộ Lăng Vũ bọn họ đều trở lại. Bọn họ vẻ mặt ảo não, cực kỳ bất mãn nói. Cuối cùng vẫn là bị bọn họ cho lưu. Thật sự là quá ác. Không chút do dự thì ném xuống đệ tử mình chạy trốn. Cái này lòng đến tột cùng là làm sao dài. Bọn họ vốn là muốn ngăn chặn Yến Tiêu bằng bọn họ. Ai biết bọn họ nhẫn tâm xuống đất người một nhà coi như tấm mộc ném ra ngoài. Loại chuyện này đều làm được. Quả nhiên là loại người hung ác. Vì mình mệnh, chuyện gì cũng có thể làm được. Ban đầu bọn họ còn muốn sát tiến Tô gia cùng Yến gia. Ngẫm lại hay là trước đem phía bên mình người mang trở về rồi hãy nói. Hết thảy đều thu xếp ổn thỏa mới được. Bằng không tùy ý xuất động nói, nhất định chính là muốn chết. Mang đến kế điệu hổ ly sơn. Đợi bọn hắn trở lại lúc phát hiện nhà mình không có. Đó thật đúng là muốn khóc vô lệ. Cuối cùng vẫn bị trốn sao? Lâm Hiên lắc đầu. Sau đó đi theo đám bọn hắn một khối trở lại bộ gia. Đi theo hắn lại là trở lại Lâm gia. Đem ở đây tin tức đều nhắn nhủ qua. Lâm gia đang nghe tin tức này lúc, đều bị Lâm Hiên trấn trụ. Không nghĩ tới tu vi như vậy cũng có thể làm tới mức này. Không thể không khiến bọn họ lại lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiên nhi làm được tốt lắm. Không hổ là ta con trai của Lâm Thần Vân. Lâm Thần Vân cười vỗ vỗ bả vai hắn. Ánh mắt sắc bén đạo. Đã như vậy, ban đầu muốn chỉ hoãn một chút lại mang Lâm ra xuất hiện trùng lập thế gian. Xem ra bây giờ là phải trước thời hạn bỏ đá xuống giếng. Ta Lâm mỗ vẫn là rất thích làm như thế. Không có nửa điểm không dứt khoát. Lâm gia lập tức tái xuất giang hồ. Bởi vì có Lâm Hiên thành tựu chăn đệm. Cho nên cũng không thế nào một cách không ngờ. Nhưng vẫn là bị chấn động một bả. Chỉ ít hiểu rõ Lâm gia không có bị triệt để diệt vong. Vẫn là vẫn duy trì trạng thái mạnh nhất. Nhất là Lâm Thần Vân trở về. Còn lại chính là mấy gia tộc lớn liên thủ. Một khối đánh vào Yến gia cùng Tô gia. Đợi sát nhập bọn họ môn miệng lúc. Phát hiện địa phương sớm đã người đi nhà trống. Cảm giác giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy. Nhanh chóng biến mất ở nơi này. Thứ tốt sớm bị cuốn đi. Còn lại chính là một ít tu luyện tràng mà đã. Những thứ này không có ý nghĩa gì. Yến Tiêu bằng bọn họ một ngày không chết. Thì có thể sẽ phản công. Không có bắt được đám người kia. Bọn họ cảm thấy rất thất vọng. Nhưng có thể làm đến bước này. Bọn họ đã có chút vui mừng. Cái này tìm kiếm duy trì liên tục thời gian rất lâu. Đều không có tìm được hai nhà bọn họ người thân ảnh. Ở Lâm gia trùng kiến trong nhà nghỉ ngơi. Dựa theo tiến độ này xuống phía dưới. Lâm gia rất nhanh sẽ bị trùng kiến lên. Ở phía sau, Lâm Hiên từ Đằng Long đế quốc chúng phải biết cái tin tức Lâm Tiết xưng đế. Tiết Nhi xưng đế sao xem ra là nên trở về một chuyến. Đã lâu chưa có trở về đi. Lâm Hiên từ lúc ngồi trong đứng dậy, trong ánh mắt lấp lánh vài phần ý mừng, ngược lại đợi ở chỗ này không có việc gì có thể làm. Còn lại chính là một ít tu luyện chàng mà đã, convert by, King Killer, hết chương.